tập 12 và cũng là tập cuối. Cát Tường cắn nhẹ môi. Trong màn đêm, Trần Phong không nhìn thấy giọt nước mắt của nàng đọng trên khóe mi. Anh về đi, em đã giao tất cả cho luật sư rồi. Trần Phong hốt hoảng kêu lên. Cát Tường. Nàng quay mặt vào nhà và kêu. Anh Minh An. Sau tiếng gọi của Cát Tường, Minh An xuất hiện. Anh nhẹ nhàng hỏi. Chuyện gì vậy Cát Tường? Nàng cười nhẹ với Minh An rồi nói. Anh đưa em vào nhà đi. Minh An nhìn Trần Phong ái ngại. Trần Phong nghiến răng hỏi. Cát Tường, không lẽ những gì anh nghe thấy là thật sự như vậy sao? Minh An vội thanh minh. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi và Cát Tường chỉ đang là... Nhưng Cát Tường đã chen vào cắt ngang câu nói của Minh An. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được hết á. Minh An, em muốn vào nhà. Minh An chào mày. Nhưng cũng phải nói rõ với Trần Phong chứ. Cát Tường giận dỗi. Nếu anh không giúp thì tự em đi một mình. Nói xong Cát Tường đứng lên. Nhưng nàng đã quỵ xuống. Minh An đón nàng bằng vòng tay rắn rỏi của mình. Anh gắt nhẹ. Đừng có bướng nữa mà. Trần Phong nhìn Cát Tường nằm gọt trong lòng Minh An. Tim anh chợt thắt lại. Anh thở không ra hơi. Cát Tường, em, đó là sự thật sao? Cát Tường dụi mặt vào ngực Minh An. Những giọt nước mắt của Cát Tường thấm qua áo của Minh An. Anh về đi. Trần Phong kêu lên. Nhưng anh cần em và con mà. Cát Tường bật cười chua chát. Con, không phải anh đã từng bảo em bỏ nó hay sao? Trần Phong vội nhìn xuống chiếc bụng sẹp lép của Cát Tường. Anh tiếc hồn kêu lên. Em, con của chúng ta. Cát Tường lạnh lùng trả lời. Sợi dây ràng buộc cuối cùng của hai chúng ta đã bị anh làm mất rồi. Trần Phong đưa tay vuốt mặt như cố nén cơn xúc động. Giọng anh run run. Cát Tường, anh xin lỗi, anh... Cát Tường nhẹ giọng. Minh An, em muốn nghỉ ngơi, đưa em vào nhà đi. Minh An ngập ngừng nói. Nhưng mà... Cát Tường nhìn Minh An bằng đôi mắt có đuôi khiến cho anh im bặt. Minh An hơi cúi người, anh nhấc Cát Tường thật nhẹ nhàng trong vòng tay của mình. Trần Phong thấy thật sống sang. Cát Tường đang vòng tay qua cổ Minh An. Cát Tường đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh rồi sao? Anh đã thật sự mất nàng rồi sao chứ? Minh An trầm giọng nói. Trần Phong, về đi, hôm khác hãy đến. Cát Tường muốn bảo anh đừng đến nữa. Nhưng Trần Phong đã nhanh hơn nàng. Giọng anh buồn rười rượi. Anh đưa Cát Tường vào nhà đi. Nhớ chăm sóc cho cô ấy. Từ hôm nay tôi sẽ không đến để làm phiền hai người nữa đâu. Trần Phong quay đi. Cát Tường buông tay khỏi cổ Minh An. Nàng đưa tay cố ngăn dòng nước mắt. Nhưng cái dáng cao lớn của Trần Phong cứ khuất dần trong màn đêm, làm cho nàng càng khóc nhiều hơn. Chợt Trần Phong dừng lại. Anh nói nhưng không quay đầu. Cát Tường. Cát Tường đang lắng nghe Trần Phong. Giọng anh thật nhẹ và thật buồn. Anh rất muốn chứng kiến hạnh phúc của em. Nhưng anh không có can đảm. Anh sợ mình sẽ khóc trước hạnh phúc của em. Anh chỉ có thể quay lưng đi mà chúc em được hạnh phúc. Nói xong, Trần Phong đã mất hút sau câu nói. Cát Tường trút số ngực Minh An một trận mưa nước mắt. Những lời nói của Trần Phong đã làm cho trái tim của Cát Tường vụn vỡ. Minh An trầm giọng. Em đúng là cứng đầu. Tại sao tự làm khổ mình có ích gì chứ? Minh An đặt Cát Tường nằm xuống giường. Anh hỏi, em có muốn ăn chút gì không? Cát Tường lắc nhẹ. Em chỉ muốn ngủ thôi, anh ra ngoài kia đợi Khả Tú đi. Minh An khép nhẹ cửa. Đó cũng là lúc Cát Tường nấc lên ngẹn ngào. Đôi mắt của nàng sưng húp. Nàng khóc không còn một giọt nước mắt. Cát Tường đấm mạnh trái tim. Nàng nức nở. Trần Phong ơi! Khả Tú vội vã. Nhanh đi, trễ lắm rồi đó. Cát Tường mệt mỏi ngồi dậy hỏi. Mày làm cái gì mà gấp dữ vậy chứ? Khả Tú chào mày. Mày quên hôm nay cùng Minh An ra tòa hay sao? Cát Tường bỗng kêu lên. À, là bệnh nhân anh hùng của Minh An đó hả? Khả Tú gật gù đáp. Nhanh nhanh đi, 8 giờ phiên tòa bắt đầu rồi đó. Cát Tường cũng gật gù nói. Đợi tao thay quần áo cái đã nha. Khả Tú trợn mắt lên nói. Cát Tường, tao đã nói bao nhiêu lần rồi, có thai thì phải ăn mặc rộng rãi một chút chứ. Cát Tường cười hiền lành. Bụng tao đâu có sao mà rộng với chật. Khả Tú nạt nhỏ. Mày không sao, nhưng đứa con có sao đó. Nói xong, Khả Tú lấy chiếc đầm màu hồng nhạt đưa cho Cát Tường. Nè, mặc cái này đi. Cát Tường tròn mắt. Cái gì? Cái này rộng lắm. Khả Tú đẩy Cát Tường vào phòng tắm. Thôi, nhanh lên đi nè. Cát Tường nói vọng ra từ phòng tắm. Ngày mai tao sẽ về nhà. Cũng đến lúc nói mọi rõ mọi chuyện với cha mẹ tao rồi. Khả Tú lớn giọng. Cái đó tùy mày thôi, nhưng tao thấy mày nên cho Trần Phong một cơ hội. Cát Tường khịch khịch mũi nói. Mày tự lo cho mình đi. Khả Tú tròn mắt hỏi. Mày nói vậy là sao chứ? Cát Tường véo von nói. Mày đừng tưởng tao không biết mày và Minh An đã làm cái gì vào đêm qua nha. Khả Tú chật đỏ mặt, cô chối biến. Tao và Minh An có làm cái gì đâu. Cát Tường bước ra, nàng gật gù nói. Hơi xến một chút, nhưng mà lãng mạn lắm đó. Rồi nàng ca cẩm tiếp. Khả Tú, anh yêu em, chúng ta cưới nhau nghe. Minh An, em cũng yêu anh, cảm ơn anh đã luôn lo lắng cho em. Khả Tú đét vào mông Cát Tường một cái thật mạnh rồi nói. Mày dám nghe lén hả? Cát Tường cười hì hì trả lời. Tao không có nghe lén, tại hai người nói lớn quá chứ bộ. Tối qua hai người làm cho tao một phen hú hồn hú phía luôn. Khả Tú ngạc nhiên hỏi. Là sao? Tao không hiểu. Thì tối qua tao đang mơ mơ màng màng, tự nhiên thấy nhà sáng trưng. Tao tưởng là trái nhà lật đật lê cái chân đau chạy đến phòng mày. Và tao thấy... Khả Tú hỏi dồn. Mày thấy cái gì? Cát Tường cong môi lên nói. Thì dưới ánh đèn, những ngọn nến lung linh, có hai kẻ đang tỏ tình và đang hôn nhau đó. Khả Tú la lên quay quái. Vậy mày thấy hết rồi hả con quỷ? Cát Tường siết nhẹ tay Khả Tú. Tao rất mừng vì mày đã tìm được hạnh phúc đó Khả Tú à. Khả Tú buồn giọng nói. Còn tao thì luôn tự vặt vặt mình, cũng tại tao nên mày và Trần Phong. Cát Tường kêu lên. Nhanh đi Khả Tú à, trễ lắm rồi. Cát Tường kéo tay Khả Tú. Cô lặng lẽ đi bên Cát Tường. Cả hai đón taxi đến tòa án. Phiên tòa hôm nay xét xử bệnh nhân HIV của Minh An. Đó là một cô bị buôn sang Thái Lan làm gái. Cô đã bị nhiễm HIV trong những lần đi khách, nhưng cô không buông trôi số phận, đã liên kết với cảnh sát biên giới hốt trọn ổ đường dây buôn người. Nhật Thái là người cầm đầu và hắn đã bị bắt. Hôm nay Nhật Thái và cô đều có mặt trong phiên tòa này. Khả Tú dìu Cát Tường chen qua dòng người khi phiên tòa đã kết thúc. Mày cẩn thận, Cát Tường. Cát Tường! Tiếng gọi làm Khả Tú và Cát Tường quay đầu lại. Cô gái trong bộ đồ bệnh nhân làm cho họ giật mình. Uyển Mi. Minh An xuất hiện như lời giải thích thắc mắc của mọi người. Cô ấy chính là bệnh nhân của anh. Cát Tường muốn bật ngửa, nàng uống ớ. Uyển Mi, cô không phải cô và Trần Phong, sao cô lại bị buông sang Thái Lan? Uyển Mi nở một nụ cười hiền. Cô nói, thật ra tôi và Trần Phong không có gì cả. Hôm đó tôi đến tìm anh ấy để mượn một số tiền. Tôi muốn cảm ơn Trần Phong bằng cái việc mà tôi vẫn hay làm, nhưng anh đã không đồng ý, bởi vì anh không muốn phản bội cô. Cát Tường ấp úng hỏi, vậy sao hai người lại... Nụ hôn đó chỉ là để cảm ơn Trần Phong mà thôi. Thật ra Trần Phong rất yêu cô. Anh ấy muốn trở về, cô trở về với thiên sứ. Cát Tường kêu lên, không thể nào đâu. Nguyễn My vẫn từ tốn nói, cô có biết khi cô vừa quay lưng thì cũng là lúc Trần Phong bật khóc hay không? Tôi chưa bao giờ thấy Trần Phong như vậy đâu. Điều đó làm cho tôi biết Trần Phong rất là yêu cô. Minh An cũng chen vào nói, Nguyễn My nói phải, em đừng có cứng đầu nữa, Cát Tường. Cát Tường đã chuyển đề tài. Bây giờ cô định thế nào hả Nguyễn My? Nguyễn My dịu dàng. Anh Minh An đã xin cho tôi một việc làm trong viện HIV của trẻ em. Tôi sẽ làm ở đó vì họ cùng cảnh ngộ với tôi. Khả Tú gật nhẹ. Như vậy cũng tốt thôi, chị hãy sống vui vẻ lên. Tinh thần lạc quan sẽ giúp cho chị vượt qua mọi bệnh tật. Nguyễn My cúi đầu chào mọi người. Cô lên xe bệnh viện để đến viện HIV. Minh An điềm đạm nói, chúng ta cũng về thôi. Cả ba cùng nhau về. Sáng nay bầu trời trong xanh đến kỳ lạ. Cát Tường cương quyết về nhà một mình. Nàng không chịu Khả Tú và Minh An đưa về, mặc dù trời đã sắp tối. Cát Tường thấy cha đang ngồi xem TV. Cô chào. Cha. Ông Tường Quân rời khỏi màn hình TV. Ông hỏi, sao con về trễ vậy? Cát Tường tròn mắt hỏi, sao cha biết con sẽ về? Bà Hồng Cát trong buồng đi ra, bà nói, Trần Phong có gọi điện, nó bảo hai đứa có chút hiểu lầm, nên con đòi về ở nhà vài hôm. Cát Tường muốn bật ngửa với những gì mẹ nàng đã nói. Mẹ nói Trần Phong... Ông Tường Quân nghiêm giọng nói, còn đó, bướng bỉnh cũng vừa thôi. Đừng có thấy Trần Phong yêu chiều rồi con lấn lướt nó, có giận chồng cũng không được tự tiện về nhà cha mẹ đẻ. Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa? Cát Tường giận dỗi. Nàng dậm chân kêu lên, cha. Bà Hồng Cát lên tiếng, lại còn dám đòi ly hôn nữa chứ. Con có biết vợ chồng ăn ở với nhau kỹ chất là hai cái từ đó không vậy? Cát Tường giãy nảy, mẹ. Ông Tường Quân chen vào, hôm nay con lỡ về rồi thì ngủ một đêm, nhưng sáng ngày mai phải về bên đó. Ở đâu lại có chuyện giận chồng một tí là bỏ về cha mẹ chứ? Bà còn nói phải đó Cát Tường. Cát Tường tức muốn cành hồng, hết cha rồi đến mẹ bênh vực cho Trần Phong. Thật ra anh đã nói gì với cha mẹ nàng chứ? Nàng tức muốn khóc. Bà Hồng Cát nhẹ giọng, vào tắm rửa đi rồi ăn cơm con. Cát Tường yếu xìu nói, con ăn rồi, con đi nghỉ đây nè. Nói xong nàng quay lưng. Bà Hồng Cát xách vali cho nàng, để mẹ phụ cho con, bầu bị mà xách nặng như vậy không có tốt đâu. Cát Tường ném cái vali vào tủ. Nàng ngã người xuống giường. Bà Hồng Cát nhẹ nhàng nói, Trần Phong là một người chồng tốt, Còn phải biết giữ gìn hạnh phúc của mình nghe con. Cát Tường không trả lời. Bà Hồng Cát nghĩ Cát Tường đang mệt cho nên đứng lên nói. Thôi, con nghỉ đi, mẹ về phòng đây. Lâu lắm rồi, Cát Tường mới trở về căn phòng này. Căn phòng nhỏ xíu, chật hẹp và cũ kỹ, nhưng lại cho Cát Tường sự ấm cúng kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, nàng cảm nhận như một vòng tay ấm đang siết lấy mình. Trong mơ màng, Cát Tường vẫn nghe mùi cơ thể quen thuộc của Trần Phong. Bất giác, trong cơn mơ, Cát Tường trở vòng tay qua ôm lưng anh. Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, anh hôn nhẹ trên trán nàng. Ngủ đi em. Cát Tường mỉm cười trong giấc mơ. Nàng mơ thấy Trần Phong đang ghì lấy nàng bằng một trận mưa hôn. Nàng cảm nhận được bờ môi Trần Phong lướt nhẹ trên thân thể nàng. Một cái gì đó êm ái và nhẹ nhàng làm cho nàng hạnh phúc. Cơ thể anh quấn lấy cơ thể nàng trong đê mê cháy bỏng. Cát Tường cảm nhận được sự va chạm của hai cơ thể. Nàng nghe máu trong người nóng ran. Khi mặt anh ốp vào ngực nàng qua làn áo ngủ mỏng manh, bàn tay của anh vuốt ve chiếc lưng mịn màng của Cát Tường. Trần Phong vẫn say đắm trên cơ thể mềm mại của nàng như lần đầu tiên. Giọt nước mắt của Cát Tường trào ra khi anh đưa nàng lên tột đỉnh yêu thương. Trần Phong, em yêu anh. Trần Phong tách đôi hàm răng đang miếm chặt của Cát Tường bằng đầu lưỡi bướng bỉnh của mình. Nụ hôn của anh nhẹ dần, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ say nồng. Cát Tường cựa mình, cánh tay của nàng tê cứng, nhắc không lên. Nhưng không phải vậy, không phải vì tê cứng mà là nhắc không lên, mà vì Trần Phong đang gối đầu lên cánh tay của nàng. Một tay của anh ôm qua bờ ngực trần của Cát Tường. Cát Tường luống cuống gọi, Trần Phong! Nàng bụm miệng nhưng sợ Trần Phong thức giấc. Hai làn da nóng hổi chạm vào nhau đủ cho Cát Tường biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra Trần Phong không đến với nàng trong giấc mơ. Cát Tường chợt mỉm cười. Nàng đưa tay vuốt ngược mái tóc của Trần Phong ra sau. Nàng nói, anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Hình như Trần Phong nghe được câu nói của Cát Tường. Anh cựa mình, đầu anh rơi khỏi cánh tay của nàng. Cát Tường ngồi dậy, nàng mặc nhanh quần áo rồi đi vào toilet. Cát Tường cầm lấy mảnh giấy nhỏ xíu ở trên bàn. Cát Tường và Trần Phong phải làm lành trước khi cha đi Hà Tiên về đó. Cát Tường cười tủm tỉm. Thì ra anh ta mua chuộc cha mẹ của mình bằng cách này. Cát Tường khép hờ cửa. Thật nhanh, nàng đã đứng trước mộ của Tuấn Kha. Tuấn Kha, em đến thăm anh nè, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn như những lần khác, Cát Tường đặt trên mộ anh bó cúc trắng. Em đến nói với anh là em đã tha thứ cho Trần Phong rồi, em không thể giận anh ấy được nữa. Rồi nàng dịu dàng nói tiếp, khi còn yêu nhau thì người ta sẵn sàng tha thứ cho nhau đúng không anh? Nàng ngồi xuống bên mộ, đưa tay nhổ những bụi cỏ dại xung quanh. Còn em chỉ mong anh tha thứ cho em thôi. Cát Tường. Cát Tường giật mình. Nàng không đoán được thái độ của Trần Phong sau cặp kính đen, nhưng nàng sợ cái cảnh tượng sau lần đầu tiên nàng đến với anh. Nàng đứng bật dậy như chiếc lò xo. Trần Phong, em chỉ là Trần Phong đưa tay tháo chiếc kính xuống, anh cười hiền lành. Anh sẽ không bao giờ giận em đâu. Cát Tường tròn mắt. Anh... Trần Phong siết nhẹ bàn tay của nàng. Anh phải cảm ơn Tuấn Kha, nhờ có Tuấn Kha mà anh mới có được em. Trần Phong... Anh đặt bàn tay nhỏ bé của Cát Tường lên cực mình, nơi trái tim của Tuấn Kha. Có lẽ tình yêu của Tuấn Kha dành cho em rất mãnh liệt, cho dù đã nằm trong lòng ngực của kẻ khác, nhưng nó vẫn thổn thức khi gặp em. Anh sẽ không bao giờ ghen với Tư Kha. Anh ấy đang được em thương nhớ. Cát Tường ôm gương mặt của Trần Phong vào đôi bàn tay của mình, giọng nàng thật nhẹ nhàng. Trần Phong, bây giờ ngay trước bộ Tuấn Kha, em sẽ nói cho Tuấn Kha biết người em thật sự yêu và lấy làm chồng là Trần Phong, chứ không phải người có trái tim của Tuấn Kha đâu. Trần Phong kêu tên nàng trong xúc động. Cát Tường. Nàng nắm lấy tay Trần Phong, kéo anh lại gần ngõ của Tuấn Kha rồi nói. Tuấn Kha, đây là Trần Phong, là người em yêu và chọn làm chồng. Em tin rằng anh sẽ không giận em vì những lời nói này đâu. Vì anh mong luôn em luôn được hạnh phúc mà, có đúng không anh? Làm vợ Trần Phong em rất hạnh phúc. Anh ấy rất tốt với em. Anh ấy sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Anh có thể yên tâm mà lên thiên đàng rồi đó Tuấn Kha à. Trần Phong ôm qua chiếc eo của Cát Tường, giọng anh trầm buồn. Tuấn Kha, cảm ơn trái tim của anh. Chính anh đã ban cho tôi sự sống. Cũng chính anh đã ban cho tôi tình yêu của Cát Tường. Tôi hứa sẽ thay anh chăm sóc cho Cát Tường thật là chu đáo. Cát Tường quýt yêu Trần Phong. Có thật là anh sẽ chăm sóc cho em chu đáo hay không? Trần Phong đưa năm ngón tay lên. Anh xin thề. Cát Tường đưa bàn tay lên bờ môi anh. Em tin anh đừng có nói bậy đó. Trần Phong khẽ cười. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh Cát Tường. Cát Tường cắn nhẹ môi. Anh không có lỗi, tại em đã hiểu lầm anh mà. Trần Phong hôn nhẹ lên chóp mũi của Cát Tường. Dù sao anh cũng phải cảm ơn em. Cát Tường dấu môi nói. Em chỉ tha cho anh lần này thôi đó nha. Lần sau mà làm cho em giận nữa thì em sẽ... Cát Tường chưa nói hết câu, Trần Phong đã run rẩy nói. Có mà. Cát Tường giật mình. Nàng nhìn giáo giác hỏi. Ma ở đâu? Trần Phong bật cười. Một con ma rất đẹp trai đang ở trước mặt em nè. Cát Tường lườm anh. Đôi môi của nàng cong lên. Phải rồi, con ma rất là đáng yêu. Em yêu anh. Nói xong Cát Tường nhón gót. Đôi cánh tay của nàng ôm lấy cổ Trần Phong. Một nụ hôn ngọt ngào như nụ hôn đêm qua. Trần Phong siết lấy chiếc eo của Cát Tường. Họ trao nhau một nụ hôn tình yêu dưới sự chứng kiến của Tuấn Kha. Trần Phong thì thầm trên môi Cát Tường. Anh yêu em, chị hai của anh à. Thật lâu họ buông nhau ra. Cát Tường nhìn di ảnh của Tuấn Kha, nàng cười dịu dàng nói. Tuấn Kha, em thật sự rất là hạnh phúc. Xin anh hãy yên nghỉ đi nha. Trần Phong dìu Cát Tường rời khỏi nghĩa trang. Cát Tường chợt nhăn mặt, làm cho Trần Phong lo lắng hỏi. Em sao vậy Cát Tường? Cát Tường phụng phịu nói. Con của anh đạp em đau muốn chết nè. Trần Phong một tay ôm sau lưng nàng, một tay anh xoa bụng âu yếm nói. Nhóc con quậy em. Anh cho em quậy lại anh đó. Cát Tường nũng nịu nói. Em mong cho con đừng có giống anh. Trần Phong tròn mắt hỏi. Sao kỳ vậy chứ? Cát Tường dẫu môi lên nói. Giống anh thì có máu giang hồ. Máu giang hồ nguy hiểm thấy ghê lắm đó. Trần Phong nghiêng người, anh cắn nhẹ môi nàng. Ghê mà có người yêu. Cát Tường lại nhăn mặt. Trần Phong mắng yêu đứa con. Con đừng có quấy mẹ, bà đánh đòn bây giờ đó. Cát Tường cười khúc khích. Lần này cục cưng không có quậy. Cục cưng nó đang đói bụng đó anh. Trần Phong muốn quật ngửa, anh cười tủm tỉm nói. Nhanh, anh đưa hai mẹ con đi ăn sáng. Cát Tường để mình trong vòng tay của Trần Phong. Chốc chốc họ lại cãi nhau. Tiếng cười của họ đánh thức mọi thứ vào buổi sáng sớm. Tia nắng sớm mai nhuộm vàng nghĩa trang. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió lùa du dương. Tất cả tạo nên những cung bậc yêu thương như lời chúc phúc của Tuấn Kha. Nghĩa trang không còn ảm đạm như hôm nào. nó bừng sáng bởi một linh hồn vừa bay lên thiên đàng.